Thiên Kim báo thù, chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi cẩn thận từng bước men theo cầu thang xuống dưới. Đặt chân đến một tầng hầm khá rộng rãi, ánh đèn pin quét một vòng, lờ mờ hiện ra vô số thiết bị thí nghiệm kỳ lạ và những dãy tủ đựng hồ sơ cao ngất. Chúng ta chia nhau ra tìm, Kỳ Hành chỉ tay về phía bên trái. Anh sẽ kiểm tra những tủ tài liệu ở bên đó. Còn em, câu nói của anh đột ngột bị nghẹn lại. Tôi vội vàng nhìn theo hướng mắt anh, và kinh hãi phát hiện trên mặt đất xuất hiện những vệt sáng đỏ gần như vô hình, hệ thống báo động bằng tia hồng ngoài. Quả nhiên Mạc Trầm đã từng đến đây. Kỳ Hành hạ thấp giọng nói, còn nâng cấp cả hệ thống an ninh nữa. Tôi ngồi xổm xuống, chăm chú quan sát cách bố trí của các tia hồng ngoại. Xem ra đây là kiểu răng lưới chữ thập tiêu chuẩn, khoảng cách giữa các tia khoảng 50 cm. Em có thể vượt qua được không? Kỳ Hành lo lắng hỏi. Tôi tự tin đứng thẳng dậy, phủi nhẹ vạt váy, cứ nhìn tôi trổ tài đây. Hít một hơi thật sâu, tôi ưỡn người trong một tư thế ba lê cường điệu, chuẩn bị nhấc chân qua vạch hồng ngoại đầu tiên. Ai ngờ chiếc váy qua bó, vừa nhấc lên đã nghe thấy tiếng xoẹt, đau lòng. Ôi, chiếc Chanel phiên bản giới hạn của tôi. Tôi xót xa nhìn đường chỉ váy bị toạc một vệt dài. Kỳ Hành vội quay mặt đi, nhưng bờ vai lại khẽ rung lên một cách đáng ngờ. Anh còn cười được hả? Tôi bực bội giật mạnh vạt váy vướng víu, để lộ chiếc quần bảo hộ bên trong. Giờ thì thoải mái rồi đấy. Lần này tôi rút kinh nghiệm, trực tiếp nằm sấp xuống đất, bò trườn như một con sâu gióm. Bò được nửa đường, tôi chợt nhận ra một vấn đề. Kỳ Hành, sao anh vẫn chưa qua? Anh, Kỳ Hành hiếm khi lắp bắp. Anh không thể qua được. Tại sao chứ? Anh không được dẻo dai cho lắm. Tôi lại bò lùi về, ngồi xổm xuống trước mặt anh, xăm soi từ trên xuống dưới. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Kỳ Thị, đến cả mấy cái tia hồng ngoại còn con này cũng không vượt qua được sao? Vành tay Kỳ Hành hơi ửng đỏ. Không phải ai cũng được học ba lê đâu. Phụt, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Vậy là anh bị điệu múa thiên nga gãy cánh của tôi dọa cho đứng hình rồi hả? Là bị tiếng váy em bị xé rách làm tôi giật mình. Kỳ Hành phản công, chúng tôi cứ thế cãi nhau chí chóe như hai đứa trẻ con, hoàn toàn quên mất mình đang ở trong tình thế nguy hiểm. Cho đến khi chân tôi vô tình đá phải một chiếc hộp kim loại nhỏ, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh, cả hai mới giật mình hoàn hồn. Khoan đã, tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Sao cứ phải khổ sở né tránh mấy cái tia hồng ngoại này nhỉ? Chúng ta phá hủy chúng luôn không phải nhanh hơn sao? Kỳ Hành nhíu mày lo lắng. Nhưng nếu kích hoạt báo động thì sao? Vậy thì mình sẽ khiến cái còi báo động đó không có cơ hội kêu lên. Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, mở một ứng dụng quen thuộc. Hệ thống báo động hồng ngoại cũng chỉ là một thiết bị điện tử thôi mà. Mà cứ là đồ điện tử thì... Tôi vừa chạm ngón tay vào nút trên ứng dụng, một loạt âm thanh tần số cao chói tai liền phát ra từ chiếc loa điện thoại. Chỉ vài giây sau, chiếc đèn đỏ nhỏ xíu trên bộ phát tia hồng ngoại liền tắt ngấm. Ứng dụng gây nhiễu sóng đấy. Tôi đắc ý vẫy vẫy chiếc điện thoại. Mua trên mạng, có 99 tệ mà còn được bao cả phí ship. Biểu cảm trên gương mặt Kỳ Hành lúc này thật khó tả. Rốt cuộc trong cái điện thoại của em còn chứa bao nhiêu thứ quái dị nữa vậy hả? Đủ để đối phó với hầu hết mọi tình huống bất ngờ. Tôi vỗ nhẹ vai anh. Đi thôi, đại tổng tài, công nghệ thay đổi cuộc sống mà. Chúng tôi dễ dàng vượt qua khu vực chằng chịt những tia hồng ngoại C, H, E, T tiệt kia. Tiến sâu hơn vào bên trong phòng thí nghiệm, theo những manh mối mà mẹ tôi đã để lại. Tài liệu về công thức sản phẩm phải được cất giấu trong một ngăn bí mật nào đó. Mẹ nói là ở sau viên gạch thứ ba tính từ bên trái của bức tường phía tây. Tôi vừa nói vừa chiếu đèn pin lên bức tường loang lổ. Kỳ Hành đã bắt đầu cẩn thận kiểm tra từng viên gạch. Tìm thấy rồi, nhưng viên gạch này, cách Trương.